Thẩm Thực về phòng ngủ chính rửa mặt thay quần áo. Hứa Ngôn ung dung ngồi dậy, nhìn màn hình điện thoại, vẫn còn sớm. Cậu rời giường, dụi mắt xuống tầng. Đầu có hơi đau, Hứa Ngôn làm nóng sữa, nướng bánh mì, bê lên trên bàn. Lúc Thẩm Thực xuống tầng đã khoác áo đeo cà vạt xong rồi. Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, khẳng định đối phương không cho mình cơ hội giúp anh sửa sang quần áo. Hôm nay đi làm sớm về sao? Hứa Ngôn vừa định ăn bánh mì, lại đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa đánh răng rửa mặt. Vậy nên chỉ ngồi ở bàn, tùy tiện bắt chuyện. Có chút việc, Thẩm Thực nói. Ồ, Hứa Ngôn ngồi xuống, xoay người nói. Vậy anh ăn trước đi, em lên tầng đánh răng rửa mặt, lúc nãy quên mất. Đợi cậu làm xong thì Thẩm Thực cũng đi làm rồi. Hứa Ngôn lại trèo lên giường ngủ bù. Cảm giác say rượu thật khó chịu. May rằng không phải đi làm, cậu nhắm mắt thoải mái ngủ một giấc. Ngủ một giấc đến trưa, cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút. Hứa Ngôn chậm chậm rời giường, lê dép đến phòng quần áo, lấy một chiếc túi hành lý, bỏ máy tính, sạc pin, ví tiền vào, rồi tùy tiện chọn một bộ quần áo. Cậu xách túi hành lý cùng máy ảnh xuống tầng, tiện tay đổ rác ở phòng khách. Thời tiết rất đẹp, trời trong mây tạnh, gió thổi qua những tán lá tạo thành âm thanh xào xạc, nắng vàng rực rỡ, trời trong nắng ấm, một buổi trưa thường thấy trong mùa đông. Hứa Ngôn đóng cửa, cài cúc đến nút cuối cùng, bước từng bước xuống cầu thang, không quay đầu lại. Hết chương 5. Chương 6. Sau khi xuống tàu điện ngầm, Hứa Ngôn đã nhìn thấy dáng hình cao lớn trong đám người. Em trai nhỏ hơn cậu 1 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì đi du học. Sắp tới sẽ tiếp quản công việc trong công ty của gia đình. Lúc ở trên tàu, Hứa Ngôn đã gửi tin nhắn cho Hứa Niên, bảo mình sắp trở về. Hứa Niên còn hết mũi lạnh lùng, nói liên quan gì đến tôi. Anh cũng không phải là sẽ không về nhà nữa. Đừng tưởng tôi sẽ ra đón anh. Em trai cậu chẳng qua cứng miệng như thế, nhưng thân thể vẫn thành thật đến đợi Hứa Ngôn về. Gặp mặt nhau, Hứa Ngôn vẫn chưa nói gì. Hứa Niên đã lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, rồi vươn tay cầm lấy túi hành lý trong tay cậu, xoay đầu bước đi. Hứa Ngôn buồn cười đi theo, nói: vất vả Hứa tổng đến đón anh, tối nay ăn gì anh mời. Hứa Niên không thèm để ý đến cậu, không biểu tình mà tiếp tục đi. Đến lúc hai người ngồi lên xe, Hứa Niên mới cười lạnh nói: mang tí đồ thế này, chắc anh chỉ định về ăn bữa cơm thôi à? Không phải, lần này là về thật. Hứa Ngôn cười nhạt nói: không đi nữa. Hành động thắt dây an toàn đột ngột dừng lại. Hứa Niên ngẩng đầu lên nhìn gò má Hứa Ngôn, hơi mở miệng dường như muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Nó quay đầu lại, chậm chậm khởi động xe, nói: ồ. Nhưng thái độ của tiểu Hứa tổng đã tốt hơn nhiều, rất nhanh đã chủ động bắt chuyện. Giờ có về nhà thăm bố mẹ không? Trước tiên không cần. Hứa Ngôn cười: để qua một thời gian nữa đi, không gấp. Em chở anh về căn phòng đã ở lúc cấp 3 đi. Chỗ đó lâu rồi không có ai ở, phải bảo cô dọn dẹp một lát. Ánh mắt Hứa Niên quét qua cậu, không rõ thái độ. Anh ở một mình như thế thì bây giờ đi mua chút đồ dùng thường ngày đã. Hứa Ngôn cười rồi gật đầu. Thật ra Hứa Niên là một đứa trẻ vừa ngây thơ vừa dính người. Nhưng sau khi Hứa Ngôn xích mích cùng gia đình 2 năm trước, Hứa Niên rất thất vọng về cậu, nên mới trở thành dáng vẻ biệt nữ như bây giờ. Lúc đó, Hứa Niên đã sớm biết rằng Hứa Ngôn và Thẩm Thực yêu nhau. Chính xác mà nói, nó đã biết từ hơn 1 năm trước, là do Hứa Ngôn tự mình nói với nó. Dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi và là người thân trong gia đình, nói trước với em trai để tiêm trước mũi dự phòng, tránh sau này mình khơm ao khiến cả nhà lông trời lỡ đất, sợ không có một người bình tĩnh. Hứa Niên là một thẳng nam, vì lúc học cấp 3 đã từng bị bạn học đồng giới quấy rối nên cảm thấy sợ hãi. Sau khi sang nước ngoài, bầu không khí thoải mái nên Hứa Niên càng gặp phải sự quấy rối của đồng tính luyến ái, nỗi sợ càng trở nên sâu sắc hơn. Khi biết Hứa Ngôn yêu nam thì nó vẫn phát điên lên, hỏi Hứa Ngôn có phải đã điên rồi không mà lại đi thích nam nhân, để cho thằng đàn ông khác chơi mông mình. Lúc đó Hứa Ngôn đã hỏi nó: tại sao em lại biết anh nằm dưới? Hỏi thì hỏi vậy, Chứ cậu đúng là người nằm dưới. Thậm chí khi nghĩ đến bị Thẩm Thực đè, Hứa Ngôn còn cảm thấy vô cùng sung sướng. Mua đồ xong trở về nhà, Hứa Ngôn đi đi lại lại trong phòng rất lâu. Có hơi cũ, dù sao cũng là khu dành cho học sinh cấp 3, nhưng lại rất ấm áp. Hứa Niên từ lúc về đến nhà chưa nói lời nào, vào nhà bếp đun nước rồi lại đứng ở phòng khách. Nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhìn Hứa Ngôn đi từ nhà bếp ra, hỏi: Anh ta đá anh rồi hả? Làm gì có chuyện chia tay mà chỉ cầm có chút đồ như thế. Tốt xấu gì cũng sống chung 2 năm. Lý do duy nhất thì chỉ có thể là anh trai cậu bị Thẩm Thực đá ra khỏi nhà thôi. Đúng vậy. Hứa Ngôn tùy tiện trả lời. Em đi giết anh ta. Hứa Niên đột nhiên gào lên. Quả thật là như thế. Anh trai mình bị cái tên Vương Bát Đản kia đuổi ra. Má nó chứ. Hứa Niên nắm chặt nắm đấm. Em đã nói anh ta không phải là người tốt lành gì mà. Anh cứ khăng khăng cho rằng anh ta tốt. Giờ thì anh ta đuổi ra khỏi nhà. Nói xong nó liền đi ra khỏi cửa, nhìn tư thế như thật sự muốn đi giết Thẩm Thực vậy. Hứa Ngôn lập tức ngăn cản nó. Nói đùa thôi mà. Anh tự đi. Anh ấy không hề biết. Hứa Niên không tin, nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Hứa Ngôn giơ tay lên thề, thái độ thành thật. Thật đó. Chỉ là anh lười thu dọn đồ đạc. Về nhà thì cái gì chẳng có. Em thấy đúng không? Hứa Niên càng thêm nghi ngờ. Sao tự nhiên anh lại thông suốt như vậy? Không biết nữa. Chắc có lẽ là do đã mệt rồi. Hứa Ngôn nhún nhún vai như không có vấn đề gì, cười lên rồi quay người vào phòng bếp rót nước. Hứa Niên cũng đi vào cùng, đứng ở cửa nhìn bóng lưng của Hứa Ngôn, đột ngột rất chân thành nói. Em luôn cảm thấy anh ta không tốt. Anh à, 2 năm trước anh cãi nhau với bố mẹ không phải vì để come out, chỉ là vì Thẩm Thực mà thôi. Anh không hề nhắc đến việc mình thích con trai, anh chỉ nói người anh thích là Thẩm Thực. Mà Thẩm Thực lại là nam mà thôi. Rót nước vào cốc, hơi nóng bốc lên mặt của Hứa Ngôn. Anh không nói gì, Hứa Niên lại tiếp tục nói. Anh nói anh và Thẩm Thực yêu nhau rồi, nhưng anh ta lại không cùng anh đối mặt. Yêu đương là chuyện của cả hai người, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh đang cố gắng mà thôi. Hứa Niên. Hứa Ngôn thấp giọng nói. Hứa Niên đánh gãy lời của cậu. Được rồi, trước đây anh bảo không muốn làm Thẩm Thực phiền lòng vì chuyện này. Nhưng nếu anh ta thực sự yêu anh thì sẽ không bao giờ cảm thấy phiền. Bởi vì nó vốn dĩ là chuyện mà hai người phải cùng nhau đối mặt, anh có hiểu không? Sót đầy 2 cốc nước, Hứa Ngôn đặt tay lên bàn, trầm mặt cúi đầu. Rồi sau đó cậu quay người lại, nở nụ cười rồi nói. Sao nói đến chuyện của anh thì em lại sâu sắc đến thế chứ? Em chính là muốn nói với anh. Hứa Niên giống như một đứa trẻ con nghiêm túc, nhấn mạnh từng câu từng chữ, nói. Thẩm Thực không xứng đáng đâu. Xứng đáng hay không thì chỉ có anh mới quyết định được. Hứa Ngôn nhìn thằng bé. Nhưng từ nay về sau không cần nhắc đến chuyện của anh và anh ta nữa. Hứa Niên nhìn anh một lát rồi mới gật đầu. Anh, em tạm thời tin anh. Hy vọng anh không làm em thất vọng. Không được, anh không phụ trách kỳ vọng của em. Anh chỉ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Hứa Ngôn nói. Ba chấm. Hứa Niên nhịn một lúc, chịu lùi một bước. Như vậy cũng được. Hôm nay vẫn cần phải đi làm, Hứa Niên chỉ ở lại một lúc, liền phải về công ty rồi. Hứa Ngôn dọn dẹp đồ đạc rồi đi tắm rửa, trèo lên giường ngủ một giấc. Khi tỉnh lại thì trời đã chiều tối, hoàng hôn buông xuống. Hứa Ngôn mở máy trả lời tin nhắn, rồi nhìn lên tin nhắn được ghim ở trên đầu của Thẩm Thực, lầu bầu một câu. Tí thì quên mất. Rồi sau đó bỏ ghim tin nhắn của Thẩm Thực. Cả một ngày không làm phiền Thẩm Thực, Hứa Ngôn cảm thấy vui thay anh. Cuối cùng cũng giải thoát khỏi cậu rồi. Hứa Niên gửi tin nhắn cho cậu. Anh, em tan làm rồi, đi ăn cơm thôi. Lên ba uống rượu. Ngốc nghếch. Hứa Ngôn cười mắng một câu. Hơn 9 giờ, Thẩm Thực trở về nhà. Từ ngoài nhìn vào, cả căn nhà hôm nay không có một tia sáng. Điều này quá bất thường. Hứa Ngôn không thường xuyên tăng ca, vừa tan làm là về nhà, dù thỉnh thoảng có đi chơi cùng bạn bè, nhưng cũng sẽ báo trước với anh một tiếng. Nhưng cả ngày hôm nay, Hứa Ngôn chưa gửi cho anh một tin nhắn nào. Đến câu hỏi thường ngày là anh có về nhà ăn cơm không, cũng không có. Vào đến nhà, bật đèn, Thẩm Thực lấy bình sữa từ trong tủ lạnh ra, ngồi ở phòng khách uống. Uống xong rồi thì lên tầng, vẫn chưa có động tĩnh gì. Giấc ngủ của Hứa Ngôn rất nông. Có đêm tối muộn rồi Thẩm Thực mới trở về, chỉ cần xe dừng lại ở trước cửa, dù cho cậu có ngủ say rồi cũng có thể nghe thấy, thính như chó vậy. Sau đó sẽ lập tức bật đèn xuống tầng, nói với Thẩm Thực, anh về rồi à. Tuy là câu nói dư thừa, nhưng lần nào Hứa Ngôn cũng rất vui vẻ mà nói, dù cho cậu rất buồn ngủ. Cậu giống như vĩnh viễn không cảm thấy mệt hay chán ghét, chỉ cần có thể nhìn thấy Thẩm Thực lâu hơn một chút là đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Túi rác mới được thay, bên trong trống không. Thẩm Thực cầm hộp sữa vứt vào đấy, lên tầng mở cửa phòng ra. Hứa Ngôn không có ở đây. Chăn vẫn như thường, được người gấp gọn gàng, rèm cửa được kéo nữa, không gian rất yên tĩnh. Thẩm Thực nhíu mày, mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Hứa Ngôn. Đang ở đâu? Anh rất nhanh tắt máy, lấy bộ quần áo rồi vào phòng vệ sinh. Nửa tiếng sau, Thẩm Thực đi ra, một tay lau tóc, một tay cầm điện thoại. Có rất nhiều tin nhắn, nhưng không có cái nào của Hứa Ngôn. Thẩm Thực vứt máy sang một bên, rót một cốc nước rồi uống. Anh lướt chiếc điện thoại nằm ở trên chăn, không có thông báo nào. Thẩm Thực cầm cốc nước đứng ở bàn một lúc, về đến giường, mở danh bạ, tìm tên của Hứa Ngôn, rồi gọi điện. Một giây, 10 giây, 20 giây, không có ai nhận. Hành động như thế không nằm trong phạm vi tình huống về muộn không báo của Hứa Ngôn, có thể là xảy ra tai nạn gì rồi. Thẩm Thực đang dự định cho người liên hệ với bạn của Hứa Ngôn, khi mà sắp ấn nút cúp máy thì đã có người bắt điện thoại. Trong máy rất ồn ào, tiếng nhạc và những âm thanh náo động, không cần đoán cũng biết là ở đâu. Thẩm Thực nhíu chặt mi, ngực phập phồng rồi lạnh lùng hỏi. Cậu đang ở quán bar? Trả lời anh là giọng nói của một người đàn ông xa lạ, thái độ không hề tốt mà vô cùng hung hăng. Liên quan gì đến anh? Hứa Ngôn đâu? Thẩm Thực càng nhíu chặt mi. Bảo cậu ta nghe điện thoại. Người đối diện không trả lời, Thẩm Thực nghe thấy giọng nói của Hứa Ngôn. Quả nhiên là say rồi, có chút không rõ ràng, nói. Đừng nghịch nữa, trả điện thoại cho anh. Sau một loạt tạp âm, Hứa Ngôn nói. Alo? Chắc là ở bên ngoài chơi vui lắm à? Thẩm Thực trầm giọng hỏi. Hứa Ngôn có chút hốt hoảng, chớp mắt. Giọng điệu này cậu cũng quá quen thuộc rồi. Chất vấn, lạnh lùng không chút tình cảm, giống như lời giáo huấn của cấp trên, thậm chí còn khách sáo hơn. Hứa Ngôn đột nhiên cười lên, nói. Đúng vậy, còn có thể không vui sao? Thẩm Thực không chút cảm xúc, đặt cốc nước lên bàn, dùng sức hơi lớn. Số nước còn lại trong cốc, mạnh mẽ dao động, bắn ra mấy giọt. Anh nói. Vậy thì tối nay cậu không cần phải về nhà nữa. Hôm qua thì đi uống rượu cùng đồng nghiệp, hôm nay lại đi uống rượu với những người vớ vẩn. Ở đâu lắm rượu thế cho mà uống? Sẽ không trở về nữa. Âm thanh của Hứa Ngôn hơi trầm, mắt nhìn sự náo động trên sân khấu, dần dần nhấn mạnh từng chữ. Sẽ không về nữa. Đợi mai cậu tỉnh rượu rồi hẳn nói chuyện với tôi. Thẩm Thực nói xong câu này thì cúp máy, vứt điện thoại lên giường, cầm khăn tắm rồi vào phòng vệ sinh sấy tóc. Anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Hứa Ngôn khi về nhà vào ngày mai. Cười hi hi ha ha mà nói mình sai rồi, sẽ không có lần sau. Rồi sau đó sẽ ôm anh hỏi mai anh muốn ăn gì, em sẽ làm cho, đừng giận nữa mà. Nhưng cũng chỉ là những thủ đoạn thường dùng để nhận sai, mãi mãi không thay đổi, mãi mãi có bản lĩnh làm người khác tức giận. Hết chương 6. Chương 7. Hứa Ngôn ngủ đến tận trưa. Tối hôm qua ở trong quán bar tối om, lúc Thẩm Thực gọi điện đến thì bị Hứa Niên cướp máy vì sợ anh trai sẽ mềm lòng. Nhưng thực chất bản thân Hứa Ngôn cũng không định bắt máy. Sau đó cậu cũng tắt nguồn máy, giờ vẫn chưa bật lên. Hứa Ngôn thoải mái duỗi tay chân, hai ngày liên tiếp say rượu. Cậu cảm thấy bản thân như bị đào rỗng. Sau khi rửa mặt, Hứa Ngôn quay trở lại giường tìm máy điện thoại, xem xung quanh có gì để ăn không. Tắt máy cả đêm nên giờ có hơi chậm, lát một giây, các loại thông báo bắt đầu hiện lên. Hứa Ngôn lười vào xem,

cũng đủ để chứng minh. Thẩm Thực chẳng qua chỉ coi cậu là bạn tình, là bảo mẫu. Vậy nên, khi mà Hứa Ngôn hoang tưởng mà tìm kiếm tình cảm, Thẩm Thực trước giờ đều mặc kệ, lạnh lùng như người xa lạ. Hứa Ngôn không phải chưa từng nghĩ đến đáp án này, nhưng khi hiện thực như núi Thái Sơn đặt ngay trước mắt, khó tránh khỏi cảm giác đau buồn. Vậy nên, cậu cách một lớp màn hình cười nhẹ mà tự nói một câu. Vậy tại sao lúc ban đầu anh lại đồng ý ở bên nhau? Đương nhiên sẽ không nhận được câu trả lời. Hứa Ngôn ấn vào avatar của Thẩm Thực rồi block anh. Cậu vẫn chưa gây chuyện đủ à? Gây chuyện đủ rồi. Đương nhiên là đủ rồi. Hứa Ngôn tắt máy, nghĩ đến tốn 6 năm để yêu một người vừa lạnh lùng vừa nhẫn tâm. Thật sự là đủ rồi. Hết chương 7. Chương 8. Tại sao lúc đầu Thẩm Thực lại đồng ý hẹn hò với cậu? Buổi tối khi mà lại bị Hứa Niên kéo đến quán bar xa hoa đồi trụy, Hứa Ngôn say khướt, vùi vào trong sofa, tiếng nhạc ầm ĩ chói tai, ánh sáng chói lóa chiếu sáng cả mặt. Nhưng cậu lại rất bình tĩnh, chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân. Tình cảm của cậu với Thẩm Thực rất đơn giản, nhất kiến chung tình, thấy đẹp nên thích. Lúc tập quân sự năm nhất, có một ngày trời âm u nên mọi người không bị toát mồ hôi. Sau khi kết thúc huấn luyện, nhiều người không phải gấp gáp trở về ký túc để tắm rửa, trực tiếp ra khỏi cổng trường để đi ăn vặt trên phố. Hứa Ngôn cùng bạn vui vẻ, cười nói đi ra ngoài. Cả đám người đi rất nhàn nhã, những tiệm ngon đều đã hết chỗ rồi. Có một bạn học nhìn thấy quán thịt nướng còn chỗ ngồi ở bên ngoài, vậy nên đề nghị mọi người qua đó ngồi ăn. Hứa Ngôn hơi mất tập trung, ánh mắt nhìn vào đám người ở phía đối diện đường. Có một nam sinh vô cùng cao, quần áo sặc sỡ màu sắc, cũng không thể che được vóc dáng đẹp. Mũ được kéo xuống thấp nên không nhìn thấy mặt. Thỉnh thoảng nghiêng mặt sẽ lộ ra phần cằm dưới. Nhìn những đường nét đó là biết đây là một soái ca. Sự thật chứng minh Hứa Ngôn đoán không sai. Tất cả những bạn nữ đi cùng cậu đều đang ngẩng đầu nhìn anh ấy. Không phải là cái nháy mắt của nam sinh khi nhìn mỹ nữ. Là sự tán thưởng của con gái đối với người khác giới. Thoải mái hoặc là ngại ngùng, làm cho Hứa Ngôn rất tò mò. Nam sinh và vài người nữa cũng đi qua quán thịt nướng đó. Chắc là đã có bạn học chiếm sẵn chỗ rồi, đang vẫy tay với bọn họ. Hứa Ngôn chăm chú nhìn, bàn bọn họ vừa vặn là bàn bên cạnh. Không hiểu sao cậu hăng hái hơn hẳn, kề vai bạn học bên cạnh rồi nói. Đi, đi chiếm chỗ, muộn một chút là sẽ bị người khác cướp mất. Cậu vừa nói xong, người bạn xoẹt một cái đi sang đường, đi vài bước đặt mông ngồi xuống bàn, mặt đầy kiêu ngạo mà giơ tay lên với bọn Hứa Ngôn. Tay của Hứa Ngôn vẫn giữ tư thế kề vai lên trên không trung, mắt nhìn đến phát ngốc, rồi mới chậm chậm thu lại năm ngón tay của mình, vẫy tay lại với người bạn kia. Cậu ta là quán quân chạy ngắn hồi cấp 3. Người bạn khác nói. Hứa Ngôn. Ồ. Ngồi xuống chỗ ngồi. Hứa Ngôn vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn bàn bên cạnh. Bạn học đã giục cậu gọi món. Mọi người tích cực chọn món. Cuối cùng một bạn nữ đã cầm hóa đơn đứng dậy, đưa cho nhân viên. Hứa Ngôn cũng đứng dậy theo nói. Nhiều người quá, không tiện di chuyển. Để tớ đi, cậu cứ ngồi xuống đi. Không sao, không sao. Bạn nữ vừa nói vừa đẩy ghế đứng dậy. Kết quả là chưa đi được hai bước đã chẳng phải cái gì đó. Mất trọng tâm, đổ cả người xuống. Trên mặt đất toàn là giấy ăn và que thịt nướng. Hứa Ngôn giật mình, lập tức bước ra đỡ cô, nhưng lại có người nhanh hơn cậu. Là bạn nam đó. Anh vươn tay đỡ lấy bạn nữ, năm ngón tay chưa hề động vào người, chỉ dựa vào một cánh tay đã có thể giữ vững rồi. Không gian xung quanh rất ồn ào, Hứa Ngôn lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của bạn nam. Cẩn thận. Những người khác phản ứng lại liên tục. Có sao không? Cẩn thận chút. Bạn nữ đứng thẳng dậy rồi cảm ơn bạn nam kia. Anh gật đầu rồi quay về chỗ ngồi. Sự việc xảy ra rất nhanh, kết thúc cũng nhanh. Hứa Ngôn vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt của bạn nam kia. Trong hỗn loạn chỉ nhìn thấy mơ hồ phía gò má. Lúc đó, Hứa Ngôn đã nghĩ thầm. Chắc anh ta không phải là Thẩm Thực đâu nhỉ? Dù sao thì tân sinh viên trừ Thẩm Thực ra, thì cậu chưa nghe qua cái tên soái ca nào khác. Nhưng nhìn khí chất và tướng mạo của nam sinh này, nếu như anh ta không phải là Thẩm Thực thì chắc bạn nam cũng được tính vào hàng ngũ soái ca mới đúng. Đó không phải là thẩm thực của khoa kinh tế à? Vừa ngồi về chỗ thì dự đoán của Hứa Ngôn đã được bạn học xác minh, nói rất nhỏ với đối phương. Tôi còn tưởng anh ta sẽ không bao giờ đến những nơi thế này để ăn mấy thực phẩm ung thư ấy chứ. Hứa Ngôn lại liếc nhìn bằng bên cạnh, sau đó chậm rãi nói. Thực phẩm ung thư ư? Mọi người đều cạn lời mà nhìn cậu. Bạn bên cạnh gọi đồ sớm. Tiên nướng không phải là đợi quá lâu đã lên. Hứa Ngôn vừa uống coca, vừa thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh. Lúc ăn thì thẩm thực đã bỏ mũ xuống. Lúc đó trong lòng Hứa Ngôn đã mắng thầm một câu. Má! Mái tóc đen mềm mượt. Đó làm gì giống người đã trải qua một ngày tập huấn. Hứa Ngôn nhìn bạn nam cạnh mình đầu đầy mồ hôi, đã phát hiện ra rằng giữa con người cũng có thể tồn tại sự khác biệt. Khói lửa của quán bên cạnh bốc lên, trời đã tối rồi. Khắp nơi đều bật đèn chiếu sáng, gió đêm thổi nhẹ nhẹ. Khuôn mặt trắng nõn của thẩm thực rất có cảm giác xuất thần. Nếu như không phải đang bị gió thổi thì anh ta ngồi ở đó như một bức họa vậy. Không nói, không cười, không quấy. Bàn tay sạch sẽ thon dài đang cầm lon Sprite. Hứa Ngôn nhìn lon coca trong tay mình, lòng nghĩ anh uống Sprite, em uống coca, thật là hợp nhau mà. Lúc đi thanh toán thì người cậu có hơi choáng, lúc đi qua thẩm thực thì không dám nhìn anh, tim cứ đập thình thịch, tầm mắt lay động. Lúc chân thọc mây dẫm lên những que thịt nướng đầy trên đất, cậu vẫn chưa phản ứng lại, cả người ngã về sau. Cậu nghe tiếng kêu của bạn mình. Á á! Kêu có tác dụng gì chứ? Mau đến cứu ông đi. Cậu đang nghĩ như vậy, đột nhiên eo được ôm chặt lấy. Vừa nghiêng đầu thì thấy gương mặt của thẩm thực ở bên cạnh. Gần quá đi. Trong đêm khuya, Hứa Ngôn cảm thấy thẩm thực như thần tiên hạ phàm vậy. Trên mặt của thẩm thực không có cảm xúc gì. Nhìn chỗ của Hứa Ngôn có coca, rất bình thản nói. Uống coca mà cũng thành ra như vậy. Hứa Ngôn, đừng có nói là cậu say coca nha. Nhìn thấy Hứa Ngôn không sao, bạn bè liền thuận theo câu nói của thẩm thực mà đùa cậu. Bạn của thẩm thực cũng đùa anh. Thẩm thực, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Cứ đi qua cậu là sẽ bị ngã, có phải cậu âm thầm ngán cho người ta không? Mọi người đều vui vẻ mà cười lên, xung quanh vô cùng náo nhiệt. Cảm ơn nhé. Hứa Ngôn đứng thẳng dậy, đầu cậu vô cùng loạn. Câu sau không liên quan đến câu trước mà nói. Vậy lần sau tớ sẽ uống Sprite giống cậu. Nói xong cứ cảm thấy không đúng, như kiểu cậu để ý thẩm thực uống cái gì vậy. Mặc dù đúng là như vậy, Hứa Ngôn lại nói tiếp. Cảm ơn. Quay đầu chạy đi thanh toán. Đầu cậu cứ ong ong. Không biết là vì sự ồn ào hay là do căng thẳng, dù sao thì cũng không dám quay đầu lại. Mùa hè năm 18 tuổi, lần đầu tiên gặp nhau ở quán thịt xiên ồn ả, nhưng mỗi lần Hứa Ngôn nhớ lại, đều cảm thấy đây là chuyện vui vẻ nhất trong đời. Tâm hồn nhẹ nhàng chìm đắm, chậm chậm mở mắt ra. Nhìn thế giới bận rộn có phải luôn cô độc mà quay không ngừng. Nhìn gió xuân không hiểu phong tình, làm lay động trái tim thiếu niên. Để những giọt lệ trên khuôn mặt, theo ngọn gió ký ức hong khô. Ca khúc Remix, ngày mai sẽ tốt hơn, bỗng nhiên vang lên. Hứa Ngôn mê mang hoảng hồn, còn tưởng là trong quán bar đang muốn tổ chức quyên góp. Không ngờ rằng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hứa Niên đứng trên bàn DJ, trên cổ còn đang đeo tai nghe, đang cầm mic, một tay chỉ về phía Hứa Ngôn, một bên thì xúc động mà hát theo. Nếu hát ra sự nhiệt tình của người, thì hãy giơ tay ra, hãy để tôi ôm người đi vào giấc mộng, để tôi có được tấm chân tình của người, để nụ cười của ta là sự kiêu ngạo của thanh xuân, để ta kỳ vọng về một ngày mai tốt hơn. Hứa Ngôn sao lại quên mất, em trai cậu năm đó liên tục là quán quân đơn ca ở hội văn nghệ nguyên đán. Có một lần không tham gia là do thủy đậu nên phải truyền nước ở bệnh viện. Hứa Ngôn cầm máy, mở camera lên, quay lại Hứa Niên đang biểu diễn. Hôm nào về nhà cho bố mẹ xem. Tiểu Hứa tổng ban ngày nghiêm túc ra sao. Về đêm lại trong quán bar vừa hát vừa kiêm chức DJ. Đoạn điệp khúc, Hứa Niên giơ mic cao lên. Xem tư thế và dáng vẻ kia, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên. chắc là lão làng rồi. Trong âm thanh huyền náo, nó hét lên. Anh, tomorrow will be better. Những người ở bên dưới cũng không để ý đây là bài gì, chỉ vui vẻ mà nhún nhảy theo, tung giấy khắp nơi. Hứa Ngôn bỏ điện thoại xuống, mặt đẫm nước mắt mà vỗ tay, giơ hai ngón cái lên cho Hứa Niên hét to. Hứa Niên, em là đồ ngốc! Em mẹ nó chính là đồ ngốc! Hứa Niên nhìn thấy Hứa Ngôn kích động, bật ngón tay cái với mình, dù không biết anh đang hét lên cái gì, nhưng chắc chắn là rất cảm động. Hứa Niên vô cùng vui mừng. Anh nó từ nhỏ đã buông thả theo đuổi tự do. Sau khi gặp Thẩm Thực thì lại hiền thục ở yên trong nhà. Lúc hiền thục còn không quên tổn hại gia đình, thật sự là rất ngu ngốc. Bây giờ nó cảm thấy Hứa Ngôn vẫn còn cứu được. Dù không biết trước khi anh nó rời đi đã trải qua những điều gì, nhưng có thể dứt khoát mà trở về thế này. Đã say liên tiếp 2 ngày rồi mà chưa từng nhắc qua nửa chữ có liên quan đến Thẩm Thực. Không có trạng thái thất tình khóc lóc đau lòng. Thật là một người mạnh mẽ. Hết chương 8. Chương 9. Nửa đêm Hứa Ngôn khát nước mà tỉnh lại. Hứa Niên là quỷ tinh, hai anh em cùng đi ba, mà uống đến say mèn chỉ có mình Hứa Ngôn. Còn nó thì tiêu sái đưa anh trai về, rồi đến nhà bạn gái ngủ. Nghe nói, mỗi buổi sáng còn dậy để tập thể dục, là một thanh niên vô cùng giỏi trong việc sắp xếp thời gian. Tìm kiếm công tắc bật đèn, Hứa Ngôn lảo đảo ngồi dậy đến phòng bếp để tìm nước uống. Hứa Niên rất chu đáo, đã rót nước sẵn ở bàn cho anh. Hứa Ngôn càng uống càng cảm thấy không đúng. Nếu chu đáo thì nên để nước ở trong phòng ngủ chứ không phải ở trên thành bếp. Đây làm gì tính là chu đáo chứ? Quay đầu lại, liếc nhìn đồng hồ treo trong phòng bếp. Sắp 3 giờ rồi. Hứa Ngôn dây dây huyệt thái dương, xung quanh quá yên tĩnh, lâu lâu chỉ có âm thanh của tiếng xe chạy qua đây. Những lúc như thế này rất không ổn, dễ sinh ra những cảm xúc không đáng có. Hứa Ngôn uống xong cốc nước thì quay đầu trở về phòng, nhưng đã hơi tỉnh rồi. Mở điện thoại ra, trong WeChat, một loạt những dòng thông báo màu đỏ. Liên tiếp đi 3-2 ngày, có không ít người nhắn tin, có cả nam lẫn nữ. Hứa Ngôn uống đến say mềm, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ Hứa Niên đã mở khóa điện thoại của cậu, sau đó giơ mã QR của anh lên, như không thể chờ được mà tìm tình mới cho anh trai mình. Tùy tiện mở khung trò chuyện ra là một tiểu không. Tin nhắn âm thanh được gửi đến rất đáng yêu, hỏi Hứa Ngôn lần sau có muốn tìm một người đi ba chơi cùng không? Cậu sẽ hát cho Hứa Ngôn nghe. Ừ. Hứa Ngôn che ngực, cậu nghĩ nếu bản thân cũng có làm nũng giống như người ta một tí, Thẩm Thực có thể cũng không lạnh lùng đến thế không? Nhưng nghĩ đến cảnh tượng mình làm nũng với Thẩm Thực, chắc là sẽ bị anh ta đuổi thẳng ra khỏi nhà mất. Đang xem thì có một bạn nam gửi tin nhắn. Anh hút thuốc làm rơi bật lửa trên sofa để tôi nhặt được rồi. Đây chính là câu mở đầu có ý nghĩa rõ ràng. Hứa Ngôn tùy tiện đánh chữ. Tặng cậu đó. Thấy cậu vẫn chưa ngủ, đối phương trực tiếp gửi voice chat đến. Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ sao? Cố ý hạ thấp âm thanh như đang thổi bóng vậy. Nghe có chút biệt nữ. Hứa Ngôn có hơi hối hận vì đã block Thẩm Thực rồi. Vì trong khung trò chuyện có mấy cái voice chat của Thẩm Thực. Nếu lúc này nghe lại thì cũng có thể rửa tay. Hứa Ngôn. Tỉnh ngủ rồi. Đối phương voice chat. Hôm nay anh về sớm thế là bị uống say sao? Bị khó chịu à? Hứa Ngôn vừa định nhắn một câu là đừng gửi voice chat cho cậu nữa, cậu có chút khó chịu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu tưởng là nghe nhầm, nên bỏ điện thoại xuống rồi ngồi đỡ ra. Quả thật là có người đang gõ cửa. Theo tính quy luật, gõ một lúc lại dừng, rồi lại gõ, không quá to. Đờ mờ, giờ là 3 giờ sáng rồi. Bên ngoài trừ phi là Mara, thì Hứa Ngôn không nghĩ ra ai có thể làm như thế vào giờ này. Biết cậu sống ở đây chỉ có Hứa Niên, thằng bé có chìa khóa nên không tính. Dù cho không cầm chìa khóa đi nữa, thì chắc chắn nó cũng gọi điện cho cậu. Làm gì có chuyện đứng ở ngoài gõ cửa như thế? Hứa Ngôn xuống giường đi ra khỏi phòng, không bật đèn mà chỉ nhẹ nhàng đi đến chỗ huyền quang. Một tay cầm chổi trong góc lên, một tay thì cầm điện thoại để chiếu sáng một góc nhỏ. Cậu nhìn qua mắt mèo. Ồ mốt, mắt mèo hỏng rồi. Cái phòng cũ này đúng là chẳng đáng tin gì. Những chi tiết nhỏ đều có vấn đề. Nếu ở bên ngoài là cướp, nếu bản thân cứ im lặng mãi thì đối phương sẽ phá khóa. Lúc đó thay khóa cũng khá phiền phức. Thế là Hứa Ngôn trực tiếp hỏi. Ai vậy? Âm thanh gõ cửa đột nhiên dừng lại. Vài giây sau mới có người trả lời. Tôi. Chỉ có một chữ, nhưng âm thanh quá quen thuộc. Hứa Ngôn trong chốc lát ngơ ra. Đúng là Thẩm Thực. Nhưng tại sao lại là Thẩm Thực? Tại sao? Hứa Ngôn đương nhiên không đa tình đến nỗi cảm thấy Thẩm Thực sẽ đến chỗ mình. Anh thà tin là bên ngoài cửa là ma, chứ không muốn biết nguyên nhân mà đột nhiên Thẩm Thực xuất hiện ở đây lúc 3 giờ sáng. Thế này cũng quá quỷ dị rồi. Mở cửa. Mãi không có động tĩnh, Thẩm Thực không nhẫn nại mà trầm giọng nói. Hứa Ngôn bỏ cây chổi xuống, mở khóa bảo vệ, rồi đẩy cửa ra. Đèn ở hành lang ấm áp chiếu sáng người trước mặt. Hứa Ngôn nhìn anh không nói gì, vì lúc này trong đầu rất loạn. Giống như bạn trồng một cây quýt, kết quả lúc nó trưởng thành lại mọc ra quả cherry. Rõ ràng là quả cherry quý hơn quả quýt, nhưng bạn lại không vui nổi. Chỉ là ngạc nhiên, nghi hoặc, thậm chí có chút sợ hãi. Bạn không biết tại sao lại như vậy. Sự thật trước mắt đã vượt qua nhận thức của bạn rồi. Cậu vừa thất tình, trái tim đập nhanh hơn bình thường, áp vào ngực thì sẽ nghe rất rõ nhịp đập của trái tim. Cũng chỉ mới 2 ngày chưa gặp, Hứa Ngôn đã cảm thấy Thẩm Thực có chút xa lạ rồi. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đần thối kia, nhưng lại mang sự uể oải mệt mỏi và giận hờn. Không biết có phải là nhầm không, Hứa Ngôn cảm thấy sau khi anh ấy nhìn thấy mình thì đã thở phào một cái. Thôi nào, là nhầm lẫn thôi, đừng tự luyến nữa. Hai người nhìn nhau rất lâu, hầu kết của Thẩm Thực khẽ động rồi hỏi. Sao vẫn chưa ngủ? Hỏi chấm. Nửa đêm anh đến gõ cửa nhà tôi, bây giờ mở cửa ra thì anh lại hỏi tôi tại sao chưa ngủ. Anh bị hóc à? Đương nhiên là Hứa Ngôn sẽ không hỏi như thế. Cậu chưa bao giờ nói chuyện thế này với Thẩm Thực. Lúc trước không có, về sau càng không. Cậu tùy tiện trả lời. Đang chơi điện thoại. Nói xong liền giơ điện thoại của mình lên cho Thẩm Thực xem. Kết quả, ngón cái không cẩn thận ấn vào màn hình, trực tiếp mở phần voice chat của cái bạn nam kia lên. Giọng nói trầm, đầy ái muội vang lên. Nhìn mông anh rất vẫn, vóc dáng rất đẹp, thường xuyên tập thể dục sao? Hứa Ngôn đột nhiên cảm thấy, trong khoảnh khắc, bản thân đã biến thành một dấu hỏi vô cùng lớn. Không biết tại sao đề tài của đối phương từ việc uống nhiều không thoải mái, nhảy sang mông vẫn với tập thể dục. Nhưng tất cả chuyện này đều không quan trọng. Hứa Ngôn theo bản năng liếc nhìn Thẩm Thực một cái, phát hiện rằng thì ra sắc mặt con người thật sự có thể dùng khó nhìn để hình dung. Ngũ quan như bị khảm trên một khối băng, vô cùng lạnh lùng. Thật sự không ổn. Trong mắt của Thẩm Thực, điều này là một hành động liên tiếp vô cùng rõ ràng. Mới đi 2 ngày đã dụ dỗ người khác, tuy rằng anh không có tình cảm gì với mình, nhưng dù sao vẫn có lòng tự trọng của đàn ông. Hứa Ngôn hiểu mà. Nhưng hiểu hay không hiểu, đã đến lúc này rồi thì giải thích chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Hứa Ngôn khóa màn hình, ngẩng đầu lên hỏi. Anh đến làm gì? Đã muộn lắm rồi. Mắt Thẩm Thực có tơ máu. Anh nhíu mày, nhìn vào mắt của Hứa Ngôn, hỏi ngược lại. Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Câu nói này làm Hứa Ngôn nhớ đến tin nhắn trong WeChat. Cậu đã gây chuyện đủ chưa? Sự kỳ vọng và căng thẳng trong chốc lát của cậu đã bị nhấn chìm, bình tĩnh nhìn Thẩm Thực, nói. Bây giờ anh đứng ở cửa nhà tôi, hỏi tôi muốn làm gì? Không hợp lý lắm thì phải. Người chạy đi là cậu. Tôi hỏi cậu như thế thì có vấn đề gì? Thẩm Thực hỏi. Vậy nên, trong lòng của Thẩm Thực là bản thân cậu phạm lỗi trước, vậy nên bản thân phải chấp nhận lời chất vấn của anh. Logic của anh vẫn rất chặt chẽ, dù là lúc nào. Hứa Ngôn giật khóe miệng, nở nụ cười. Em chẳng làm gì cả. Chỉ là muốn về nhà. Nếu như anh cảm thấy việc em rời đi không báo cáo đã xúc phạm đến anh. Vậy thì cho em xin lỗi, Anh thấy như vậy đã được chưa? Bởi vì giận dỗi nên về nhà mình để bình tĩnh lại. Bây giờ biết lỗi rồi nên ngoan ngoãn xin lỗi. Vẫn là dáng vẻ đó, không cần dỗ lại tiếp tục giống như lúc trước. Hứa Ngôn không phát hiện câu nói của mình lại tạo thành ý nghĩa khác. Chỉ là nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Thực đột nhiên thả lỏng hơn một chút. Trong lòng cậu có chút chua xót. Quả nhiên là vậy. Thẩm Thực sau khi biết rằng bản thân hoàn toàn có thể thoát khỏi mình, thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Nửa đêm đến đây chỉ vì muốn nghe một đáp án chính xác, theo ý anh. Thật là quá cực khổ rồi. Sáng mai tôi phải đi công tác. Thẩm Thực có chút mệt mỏi mà sờ mũi, nói. Tầm nửa tháng. Thật ra đằng sau còn có câu nữa. Nếu cậu cảm thấy sống ở đây thoải mái thì cứ ở đi. Đợi tôi đi công tác xong thì về nhà cũng được. Nhưng anh không nói, bởi vì không cần thiết. Chắc chắn lúc đó Hứa Ngôn sẽ trở về. Chuyến công tác này khá vội, thời gian rất gấp. Bây giờ anh không có thời gian tính toán việc Hứa Ngôn không nghe điện thoại và block WeChat của anh. Tuy rằng đợt này gây chuyện có hơi lớn, nhưng cũng là lần đầu. Mà dù sao thì Hứa Ngôn cũng sẽ rất nhanh trở về nhà. Không cần lo lắng. Có chuyện gì thì tính sau cũng được. Hứa Ngôn đột nhiên nghe anh nói mình phải đi công tác, cũng không hiểu là muốn làm gì. Thật sự là không có chuyện gì để nói nữa rồi à. Nên cậu gật đầu. Một lúc sau, Thẩm Thực nói. Xóa nít hắn đi. Cái gì cơ? Hứa Ngôn đơ ra một lúc, mới ý thức được là đang nói đến cái cậu nam trong voi chat lúc nãy. Cậu nhíu mày. Chuyện này với anh, Thẩm Thực ngắt lời cậu. Lóc đi. Anh nói, lần sau đừng có dùng thủ đoạn này. Anh đột nhiên không tìm thấy từ ngữ chính xác. Đừng dùng thủ đoạn này để kích thích tôi, gây sự chú ý, để tôi ghen. Vừa đúng mà cũng vừa như không đúng. Lời của anh chưa nói hết, nhưng Hứa Ngôn đã nghe hiểu. Cũng đúng, Hứa Ngôn thầm nghĩ, trong mắt Thẩm Thực. Bản thân cậu làm gì cũng là để gây sự chú ý của anh. Đến lúc này rồi mà còn diễn vở kịch thấp hèn như thế. Sống giống như thằng hề vậy. Nhưng dù sao thì hình tượng của cậu trong lòng Thẩm Thực đã tệ đến như vậy rồi. Cũng chẳng cần phải giải thích gì nữa. Cứ để vậy đi. Không khí đột nhiên yên lặng. Bọn họ nhìn nhau. Ánh mắt của Hứa Ngôn có chút chân thành. Đây có thể là lần cuối cậu gặp mặt Thẩm Thực rồi. Dù cho mối quan hệ này có chua xót, đau lòng đến thế nào, thì người trước mắt lúc này cũng là người cậu yêu 6 năm. Vẫn là nhìn lâu thêm một chút. Tài xế đang đợi ở dưới tầng à? Hứa Ngôn hít sâu, chậm chậm nói. Mai phải bay sớm. Anh mau đi đi. Ra ngoài nhớ mặc nhiều đồ. Dạo này trời lạnh lắm. Cậu đột nhiên cảm thấy còn rất nhiều lời muốn nói. Như... uống ít rượu thôi, đừng làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi đầy đủ, gội đầu xong thì nhớ sấy tóc. Nhưng thôi vậy, về sau sẽ có người tốt hơn ở bên Thẩm Thực, dù sao cũng tốt hơn cậu. Chỉ là Hứa Ngôn cho rằng, sẽ không có ai giống cậu yêu Thẩm Thực nhiều đến thế. Nhưng đáng tiếc rằng Thẩm Thực lại không yêu cậu. Biết rồi, Thẩm Thực nói. Trước đây mỗi lần đi công tác, Hứa Ngôn sẽ cười rồi ôm lấy mình hôn vài cái. Nhưng lúc này cậu chỉ lạnh lùng đứng ở trước cửa, cũng không làm gì khác. Thời gian không còn sớm nữa, phải chuẩn bị đồ để đi công tác. Trước đây đều là Hứa Ngôn giúp anh sửa soạn. Thẩm Thực dừng một chút nhưng cũng không ở lại nữa. Quay người đi đến thang máy. Hứa Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Thẩm Thực thì thầm nói. Tạm biệt. Tác giả có lời muốn nói. Cuộc trò chuyện rảnh rỗi. Thẩm Thực. Vợ sẽ về sớm thôi, dù sao mình cũng đã đặc biệt đến tìm cậu ấy. Mở ngoặc, tự tin, đóng ngoặc. Hứa Ngôn. Vậy mà lại đặc biệt đến tìm mình để xác định rằng sẽ không dây dưa với anh ấy nữa. Thật là cẩn thận. Hết chương 9. Chương 10. Nhiều ngày bị Hứa Niên kéo đi ba tàn hại cơ thể, Hứa Ngôn quyết định cai rượu. Nếu tiếp tục đi ba thế này, thì tất cả mọi người đều biết là anh thất tình mất. Nhưng bởi phúc của Hứa Niên nên đã có người biết việc anh thất tình rồi. Lúc hắn gọi điện thoại thì Hứa Ngôn đang đứng ở ban công chống đẩy. Nghe thấy chuông, cậu chán chả muốn xem tên họ của người gọi, mà trực tiếp bắt máy. Đừng làm phiền anh nữa được không? Đây là số điện thoại mới, chỉ có mỗi Hứa Niên biết. Hứa Ngôn đương nhiên cho rằng là em trai gọi cho mình. Lần cuối gọi cho cậu là từ tháng trước đấy, sao chưa gì đã chê tôi phiền thế? Thanh âm của Khỉ Hoài mang theo ý cười. Hứa Ngôn trở mình đứng dậy. Sao lại là cậu? Khỉ Hoài là người anh em chí cốt của cậu thời trẩu tre. Hai người ngày nào cũng kề vai bá cổ nhau đi chơi. Là loại tình cảm đã sống chết thi cấp 3, đại học cùng nhau. Còn là một giai thoại trong mắt các nữ sinh. Lúc đó, Hứa Ngôn còn là một cậu học sinh trung học, miệng chưa dứt sữa, tinh thần phấn chấn, tính cách vui vẻ nhiệt tình. Còn Khỉ Hoài lại ngược lại với cậu. Thái độ với những người lạ, xa cách, không thích nói chuyện, có hơi u ám. Hứa Ngôn không chỉ một lần nghe thấy các bạn nữ nói rằng Khỉ Hoài, người này dễ dàng khiến họ sinh ra cảm giác làm mẹ. Lúc đó, Hứa Ngôn còn hỏi bọn họ. Các cậu đã từng làm mẹ à? Mấy bạn nữ phân tích cho cậu. Cậu nhìn Khỉ Hoài chính là kiểu cảm giác đó. Từng bị tổn thương, nên luôn có vỏ bọc bảo vệ. Cảm giác không dễ phá vỡ khiến người ta muốn đi vào thế giới nội tâm của cậu ấy để mang lại ấm áp. Ba chấm. Hứa Ngôn há hốc mồm. Cậu đã đọc qua bao nhiêu quyển tiểu thuyết ngược tâm vậy? Cậu quay đầu nhìn Khỉ Hoài hỏi. Cậu đã từng bị tổn thương chưa? Có vỏ bọc không? Khỉ Hoài đang đập quả trứng vừa cướp được từ bạn học lớp bên cạnh, nói. Từng bị thương hai hôm trước lúc trèo tường. Chân bị trầy da rồi. Cậu không cần biết đến. Hứa Ngôn, ba chấm. Hai người họ bị truyền thành giai thoại chắc là vì mối quan hệ như hình với bóng, không tách rời, và ngoại hình tương phản nhau. Một người ấm áp, một người u ám, ngoại hình xuất chúng làm việc xuất sắc. Nếu nói theo kiểu bây giờ chính là OTP. Về những lời đồn này thì Hứa Ngôn không hề để ý. Cậu thậm chí còn cấp cổ Khỉ Hoài, nói hay là chúng ta cũng thử đi. Khỉ Hoài gỡ tay cậu ra. Cậu thấy có lỗi với Hoa Khôi hôm qua xem phim với mình không? Hứa Ngôn còn cười nói. Cậu không nhắc đến tôi còn quên rồi. Tóm lại, đó là đoạn thanh xuân huy hoàng không có phiền muộn. Gặp huynh đệ tốt nhất với những cô gái xinh nhất. Chơi bóng đánh nhau, trốn tiết, chơi nét. Suốt đêm ôn tập viết đề tài luận văn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Khỉ Hoài đi Anh. Hai người cũng chỉ có thể gặp nhau vài lần. Có lần còn bị Thẩm Thực nhìn thấy. Đó là lần Khỉ Hoài về đón Tết, trực tiếp đánh xe đến biệt thự nhà Thẩm Thực, rồi gọi điện thoại cho Hứa Ngôn. Hứa Ngôn vui vẻ thay quần áo, dù biết rằng Thẩm Thực không có hứng thú với việc cậu đi đâu, nhưng Hứa Ngôn vẫn báo cáo. Em đi gặp bạn, sẽ không về ăn tối đâu. Lúc đó Thẩm Thực đang đứng ở ban công, nhìn thấy Hứa Ngôn chạy đến hàng rào ngoài cổng, đứng ở trước xe ôm Khỉ Hoài một cái. Hai người còn bá vai nhau, cười nói mấy câu, rồi mới lên xe rời đi. Tối hôm đó về nhà thì Hứa Ngôn phát hiện cả nhà không có tí ánh sáng nào, dù cho vẫn còn rất sớm. Cậu đi lên tầng, đứng trong phòng ngủ tối om, thấp giọng hỏi. Anh ngủ rồi à? Mãi không có người trả lời, Hứa Ngôn tưởng rằng Thẩm Thực ngủ rồi. Chuẩn bị cầm đồ ngủ đi tắm rửa, ai biết rằng vừa mới đi qua giường đã bị bắt lấy lôi lên giường. Hứa Ngôn ngơ ra. Anh chưa ngủ à? Sao lúc nãy không lên tiếng? Thẩm Thực vẫn như cũ không nói gì. Trong phòng quá tối, Hứa Ngôn cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ có thể hỏi. Anh ăn tối chưa? Lần này thì Thẩm Thực trả lời. Chưa ăn. Hứa Ngôn nhíu mày. Sao lại chưa ăn? Thẩm Thực thả lỏng tay của cậu, thái độ có chút chán ghét. Liên quan gì đến cậu? Hứa Ngôn. Có phải là anh buồn vì em không nấu cơm tối? Cậu cảm thấy hơi buồn cười. Một năm 365 ngày thì bảo mẫu cũng phải được nghỉ một ngày chứ. Em thiếu của anh một bữa tối, anh cũng không đến mức. Chỉ là không muốn ăn. Thẩm Thực lạnh lùng chen vào. Cậu đừng nghĩ nhiều như thế. Vâng vâng vâng, là em nghĩ nhiều. Vậy anh tiếp tục ngủ đi, em đi tắm. Hứa Ngôn đứng dậy, nghĩ rồi lại thở dài. Anh nói xem, sau khi gặp bạn bè em thấy rất là vui. Anh như vậy làm em có chút buồn. Cậu có thể không về. Thẩm Thực nói. Hứa Ngôn đứng bên giường, bóng tối dường như biến thành áp lực. Cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng rất ngợp, rất nặng, sắp hít thở không thông. Đúng nhỉ? Nếu em không về, thì chắc anh sẽ vui hơn. Nếu như cả đời này em cũng không về nữa, thì liệu anh có kích động đến mức đốt pháo không? Hứa Ngôn đột nhiên nảy ra ý muốn chọc giận Thẩm Thực, nên cậu tiếp tục nói. Nhưng anh đừng mơ đẹp thế, em sẽ không. Em nhất định sẽ trở về làm phiền quấn lấy anh. Bỏ đi, những lời tổn thương vốn dĩ không nói nổi. Chỉ có thể ở đấy làm mấy trò chọc gà như học sinh tiểu học. Càng đáng giận là Thẩm Thực không bị chọc tức, anh chỉ trầm mặc vài giây rồi nói. Nhạt nhẽo. Đúng là nhạt nhẽo, một người thì không đủ nhẫn tâm buông lời cay đắng, một người thì chán ghét đến lười có phản ứng. Hứa Ngôn cảm thấy cậu là một thằng nam ngốc nghếch. Từ từ, lại nghĩ đến Thẩm Thực, Hứa Ngôn rồi cũng sẽ có ngày quên hết những kỷ niệm đáng hận này. Sao lại không thể là tôi? Kỷ Hoài vừa cười vừa nói trong điện thoại. Hứa Ngôn nhìn dãy số trên điện thoại vui mừng. Cậu về nước rồi à? Ừ, mới 2 hôm trước, vốn định đến tìm cậu. Hứa Niên nói là cậu trở về rồi. Kỷ Hoài nói. Tớ nghỉ phép về nước, đón Tết xong mới đi. Hứa Ngôn không nói gì, đi đi lại lại trong phòng, mở trang web trong máy tính ra. Tiếng chuột lít lít. Kỷ Hoài hỏi. Sao vậy? Đang xem vé. Hứa Ngôn nghiêm túc nói. Tớ đang chuẩn bị đi Lhasa chơi mấy ngày. Cậu đi cùng nhé. Đầu bên kia điện thoại, Kỷ Hoài cười nói. Được. Lúc đi đến sân bay thì là do Hứa Niên chở đi. Cả đường liên miên cằn nhằn, nói bản thân cũng muốn đi Lhasa chơi. Đã lâu lắm rồi không được ra ngoài chơi. Việc ở công ty thật là phiền phức, bla bla. Hứa Ngôn cười lạnh trả lời. Anh thấy em ngày nào cũng rảnh rỗi lắm mà. Hứa Niên quay đầu, trừng mắt nhìn cậu. Kỷ Hoài cười nhạt rồi xoa đầu của nó, nói. Đợi đến lúc em rảnh thì chúng ta đi chỗ khác chơi. Hứa Niên lập tức giống như con chó vừa được vuốt lông, ngốc nghếch cười. Vẫn là anh Hoài tốt với em. Nói đến đây thì mối quan hệ của hai người rất tốt. Hứa Niên bé hơn Hứa Ngôn và Kỷ Hoài 1 tuổi, thân thiết với nhau là chuyện bình thường. Kỷ Hoài không giống như Hứa Ngôn, hễ gặp việc là chạy rất nhanh, đến em mình cũng không quan tâm. Rất nhiều lần đều là Kỷ Hoài kéo Hứa Niên từ chỗ chủ nhiệm chạy đi. Hứa Ngôn còn nhớ, lúc cấp 3, Hứa Niên còn ước vào sinh nhật mình đổi lấy anh trai thành Kỷ Hoài. Sau khi xuống xe, Hứa Ngôn bỏ hành lý kéo trên thất. Hứa Niên cũng sát lại gần, nhỏ giọng nói. Nhưng thật ra là Kỷ Hoài ở bên cạnh cũng nghe thấy rõ. Hứa Niên nói. Anh, em nói với anh một câu thật lòng. Nếu anh muốn ở bên cạnh một người nam khác, nếu người đó là Kỷ Hoài, thì em vẫn chấp nhận được. Kỷ Hoài liếc nhìn Hứa Niên một cái, dáng vẻ bình tĩnh không rõ thái độ, không nói gì. Hứa Ngôn một lời nói hết mà nhìn em trai. Hứa Niên, nếu có ngày nào anh bị kỳ thị chắc chắn là do mày hại. Vậy cũng tính là em đã tích đức rồi. Thẳng nam Hứa Niên an ủi như thật. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Thực, cậu ấy nhận lỗi rồi, đã về nhà chưa? Trợ lý. Thẩm Tổng, cậu Hứa đã cùng anh đẹp trai khác lên máy bay đi Lhasa rồi. Lhasa là thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng. Hết chương 10.